Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Lạc Đường Hài Tử. 33, Tửu là tốt tửu, vị vô cùng mỹ diệu, mang theo một cỗ mới lạ hoa quả hoạt bát khí tức, chảy xuôi tại khoang miệng, tinh tế thưởng thức còn có một tia bơ hương vị ngọt ngào. Tầng thứ phong phú dư vị kéo dài, tại nóng bức sau giờ ngọ trên bờ cát, nằm tựa ở thoải mái bãi cát ghế dựa, đối mặt trời xanh, lam thiên, bích hải, thưởng thức ướp lạnh có vừa vặn đỉnh cấp sâm panh, nhân sinh phảng phất được nhận được thăng hoa. Tả Nghị mãn nguyện địa thở dài một cái, hắn bưng chén rượu nghiêng đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa địa phương, Uông công tử đang theo kia vài người thanh xuân tịnh lệ pretty girl đang đùa bãi cát bóng chuyền kè. Có tiền vui vẻ người bình thường thật sự không tưởng tượng nổi a. Đặt tại trước kia, Tả Nghị nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng hắn hiện tại coi như là một vị kẻ có tiền. Muốn đạt được đồng dạng vui vẻ, kỳ thật là rất sự tình đơn giản. Nhưng Tả Nghị hân hoan cùng vui sướng, lại là đến từ phía trước đang cùng thái khắc chơi đùa tiểu nha đầu. Ta ra có nữ hạnh phúc nhiều a. A Thái, Bảo Nhi đi chân trần chạy qua bãi cát, bưng lên trong tay nhựa plastic súng bắn nước nhắm ngay Tham Ăn Thái đè lên cò súng. Xì xì xì, địa bắn ra một cỗ nước biển. Uông trốn, uông trốn, uông trốn trốn trốn. Thái khắc lắc lắc vòng eo, nhảy đáp lấy Tả Hữu trốn tránh, linh hoạt vô cùng địa tránh được tất cả thủy tiễn. Kết quả Bảo Nhi đem súng bắn nước chữ nước đồng nước biển toàn bộ đánh quang. Cũng không có đánh trúng người này một lần, nhất thời cảm thấy nhụt chí. Hừ, nàng ôm súng bắn nước bĩu môi nói, không dễ chơi. Thái khắc lập tức điên lấy thí thí, nổ đít, bu lại. Đối với nàng liều mạng vẫy đuôi nịnh nọt ton hót lấy lòng. Rất nhanh liền dỗ dành có tiểu nha đầu mặt mày hớn hở. Buông xuống súng bắn nước đem nó ôm vào trong lòng. Ba ba, Bảo Nhi ôm Thái Khắc chạy qua tới nói với Tả Nghị. Ta nghĩ đi bơi lội. Hào, Tả Nghị cười hỏi, người biết bơi lặn sao? Đương nhiên hội, Bảo Nhi rất kiêu ngạo hồi đáp. Ta lúc 3 tuổi đi học biết bơi lặn. Rất tuyệt, Tả Nghị điểm khen. Vậy ngươi đi thay quần áo à? Phải mang theo bơi lội vòng. Tả Nghị đã cho Bảo Nhi mua xong rồi áo tắm, lặn kính còn có bơi lội vòng. Đều đặt ở bên cạnh lều nhỏ trong. Hảo đát, Bảo Nhi thật vui vẻ địa chạy tới xe mở mui bên trong. Một lát sau liền thay xong áo tắm kéo lấy bơi lội vòng ra. A Thái mau tới, nàng biên hướng hải lý chạy, biên quay đầu lại hô, chúng ta đi bơi lội. Bình thường sinh động vô cùng Thái Khắc lúc này lại sợ hãi rụt rè. Nện bước mảnh vụn bước không nguyện ý đi theo tiểu nha đầu chạy. Bơi lội gì gì đó ghét nhất á, trừ phi cầm đại hải đổi thành nham tương hồ. A Thái nhìn thấy Thái Khắc cách cách mình chỉ có hơn 10 thước xa không chịu xa hơn trước. Bảo Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng giơ lên bơi lội vòng mặc trên người. Sau đó đón bọt nước nhảy vào trong biển rộng. Tả Nghị nhanh chóng tiến lên. Thủ hộ tại bên cạnh của nàng. Mặc dù nói tiểu nha đầu mang theo bơi lội vòng. Lại có thể ở trong nước hô hấp giao người nước mắt tinh hộ thân. Nhưng không tại bên cạnh nhìn xem, hắn căn bản không có khả năng an tâm, đương nhiên muốn cùng với bơi chung. Ba ba, ở trong nước biển phịch thêm vài phút đồng hồ, thích ứng trong nước hoàn cảnh, tiểu nha đầu gan lớn rất nhiều, ta có thể hay không không mang bơi lội vòng bơi lội a? Tả Nghị nghĩ nghĩ nói, có thể, thế nhưng người nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như ba ba không có ở bên người, vậy tất sẽ phải mang theo bơi lội vòng, biết không? Ừ, Bảo Nhi cười hì hì đã đáp ứng, được sự giúp đỡ của Tả Nghị nàng lấy xuống bơi lội vòng. lập tức giống như là thoát ly lồng giam con cá ở trong nước biển, vui sướng địa vui chơi thỏa thích. Khi thì lẻn vào trong nước, khi thì theo sóng trục lãng, lặn kỹ chi tốt để cho Tả Nghị đều rất giật mình. Hắn thật không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có phương diện này siêu trác thiên phú. Như mảnh tiểu mỹ nhân ngư, Đương Bảo Nhi lần nữa lẻn vào trong nước lại lần nữa ló đầu ra. Nàng lắc lắc giọt nước hỏi, ba ba, ngươi nghe được sao? Tả Nghị ngẩn người, nghe thấy cái gì? Lúc này trên bờ biển náo nhiệt rất, trong nước biển đều phao lấy vài trăm người. Hô to gọi nhỏ bảy mồm tám mỏ chó vào. Bảo Nhi nghiêm túc nói, ta vừa rồi nghe thấy một thanh âm, nói mình lạc đường, tìm không được gia nhân. Ếch, Tả Nghị tin tưởng tiểu nha đầu sẽ không đối với chính mình nói dối. Hỏi, ngươi trong nước nghe được? Đúng vậy à, Bảo Nhi gật gật đầu hồi đáp. Hô nhiều lần, ta đều nghe được rất rõ ràng. Như vậy à, Tả Nghị sờ lên cái cằm. Vậy ba ba cũng đến trong nước nghe một chút. Hắn cùng Bảo Nhi một chỗ lẻn vào trong nước nghiêng tai lắng nghe, Tả Nghị không có nghe thấy có ai tại hô lạc đường. Nhưng nghe đến xa xa địa truyền tới một y y nha nha thanh âm. Hắn lôi kéo Bảo Nhi một lần nữa nổi lên mặt nước. Bảo Nhi hỏi, ba ba ngươi nghe được sao? Tả Nghị làm khó, ba ba nghe không hiểu a. Hắn suy đoán vừa rồi nghe được là đến từ loại nào đó hải dương động vật. Tiếng kêu. Nhưng hắn không có Bảo Nhi loại kia câu thông tự nhiên năng lực. Bảo Nhi bĩu môi nói, nó thật đáng thương a, tìm không được ba ba mụ mụ. Tả Nghị lực bất tòng tâm địa sờ lên đầu của nàng biểu thị an ủi. Bảo Nhi quay đầu, hướng phía đại hải phương hướng trương miệng rộng. Ia, ia, địa kêu lên mấy tiếng. Tả Nghị, sau khi kêu xong, tiểu nha đầu giải thích nói, ta khiến nó đừng khóc, phải kiên cường. Tả Nghị, đột nhiên hắn cảm thấy một tia khác thường, lập tức quay người hướng phía nơi xa mặt biển nhìn lại. Oanh, sau một khắc, cự ly mấy trăm thước ngoài trên vị trí, một mảnh đen đảm nhiệm bạch bụng đại ngư đột nhiên lao ra mặt biển. Nó trên không trung triển khai thư duyên dáng dáng người. Ngăm đen lưng tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Nhảy lên trọn vẹn hơn 10 mét cao. Phóng qua phòng xa mạng lưới một lần nữa vào nước. Kích thích ngàn vạn lướt nước hoa. Cá voi sát thủ. Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra này đại ngư thân phận. A, Bảo Nhi mở to hai mắt. Ba ba, nó tới tìm ta. Này cá voi sát thủ lẻn vào trong nước. Ở trên mặt biển phá vỡ một đường thật dài thủy tuyến. Hướng phía Tả Nghị chỗ phương hướng nhanh chóng du. Mà hắn chế tạo ra tiếng động. Cùng với lộ ra mặt nước vây lưng. Lập tức đưa tới không thiếu du khách khủng hoảng. Có cá mập. Cũng không biết là ai lớn hô một tiếng. Nhất thời tiếng thét một mảnh. Đóng giữ ở trên bãi cát nhân viên cứu sinh nhanh chóng thổi lên cái còi. Phao vậy trong nước biển người nhao nhao hướng bên cạnh bờ chạy trốn. Bảo Nhi buồn bực, ba ba, bọn họ như thế nào? Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Ngươi cho mình gọi đến một cái tiểu đồng bọn a. Này cá voi sát thủ cũng không phải rất lớn. Hẳn là còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Đảo mắt liền tiếp cận hai người. Mau lên đây. Một người nhân viên cứu sinh ở trên bãi cát lo lắng hô lớn. Đồng thời hướng hai người vọt tới cứu viện. Không có chuyện gì đâu. Tả Nghị hướng đối phương phất phất tay. Lớn tiếng nói. Không phải là cá mập. Hắn có thể cảm giác được này cá voi sát thủ không có bất kỳ ác ý. Đối phương giống như là tại hoang dã lạc đường hài tử đột nhiên thấy được hướng chính mình chào hỏi. Người qua đường. Xuất phát từ bản năng tới gần qua, Tả Nghị vừa dứt lời, phía trước bọt nước cuốn tuôn, cái kia cá voi sát thủ hiện lên mặt nước lộ ra chân thân. Hướng về Bảo Nhi phát ra y y nha nha tương tự như trẻ con tiếng kêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,